Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Ai hiếm lạ ngươi phá đồ vật? Thân Khương cảm thấy Ngõa Lạt Nhân cách cục chính là tiểu. Chưa thấy qua thứ tốt, liền điểm này rách nát, còn đương bảo bối dường như cất giấu. Chiếu hắn ý tứ, Ngõa Lạt còn không bằng trực tiếp hàng đại chiêu. Tự nhận thuộc thân, hàng năm triều cống, bọn họ Vạn Tuế ra hào phóng. Mỗi năm thưởng điểm đồ vật qua đi gọi bọn hắn mở mắt. Nhìn hiện trường có khác cẩm y vệ lại đây rửa sạch. Hắn dạo qua một vòng, triều Cửu Nghi Thanh xin chỉ thị. Bên ngoài sự mới vừa khai cái đầu, thuộc hạ đi trước. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Chiếu ngày thường tiết tấu liền có thể là. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, ta đây hồi, một câu còn chưa nói xong, bên ngoài liền có cẩm y vệ lại đây bẩm báo. Bẩm chỉ huy sứ, lễ bộ thị lang Trung đại nhân cùng Hồng Lư Tự Tất đại nhân đến rồi. Cửu Nghi Thanh liền nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Hiện trường thăm dò sửa sang lại còn cần một đoạn thời gian. Cùng đi trông thấy hai người kia, sau đó ta đưa ngươi trở về. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, cũng hảo, thuận tiện hỏi cái cung, quan sát phân tích, hảo phương tiện lúc sau manh mối sửa sang lại. Hai vị này đại nhân, tối hôm qua tiệc rượu nhưng đều ở đâu? Cẩm y vệ đem người thỉnh đến tây sườn giác phòng khách. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh qua đi khi, người đã tới rồi, thấy chỉ huy sứ tiến đến, đều khách khí đứng dậy, chắp tay hành lễ, không ngờ sứ đoàn thế nhưng xảy ra chuyện. Hạ quan đến chậm, hai người gần đây làm sứ đoàn tiếp đãi công tác, yêu cầu thường xuyên hướng bên ngoài đi, vẫn chưa xuyên quan phục. Một người hồng, một người thanh, hồng người khóe mắt đuôi lông mày, liên quan khóe miệng đều là dơ lên. Khí chất nhìn qua ái cười dễ thân, vừa thấy chính là thuận lợi mọi bề khéo đưa đẩy người. Là lễ bộ thị lang Trung Hưng Ngôn, thanh bảo này vị, vừa lúc cùng Trung Hưng Ngôn tương phản. Hắn khóe mắt đuôi lông mày, bao gồm khóe môi, đều là đi xuống căng thẳng. Liền đôi mắt đều là thon dài hình dạng, giống tùy thời đều ở híp mắt xem người. Có vẻ cả người thực nghiêm khắc đến đều có chút hung tướng. Là Hồng Lư Tự Khanh tất hợp chính. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Đêm qua Ngõa Lạt sứ đoàn tiệc rượu, hai vị đều ở, hai người theo tiếng. Đúng vậy. Đa Ha vì sao đột nhiên muốn làm tiệc rượu? Ngõa Lạt sứ đoàn tiến đến, nhất định cất giấu chút tâm tư, không dễ dàng ngoại lậu. Trung Hưng Ngôn châm trước lời nói, mặt mang mỉm cười. Thượng thư đại nhân đem nhiệm vụ công đạo xuống dưới, hạ quan cùng Tất đại nhân tất nhiên là đồng lòng hợp sức, dùng sức cả người thủ đoạn. Nề Hà này Đa Ha thoạt nhìn tựa như cái ngu xuẩn, suốt ngày cái gì đều nói, cái gì đều vội, nhưng vẫn chưa biểu lộ nhiều ít thiệt tình. Hạ quan cùng Tất đại nhân tự đắc không ngừng cố gắng. Đa Ha đột nhiên muốn làm tiệc rượu, nói muốn thả lỏng, chúng ta vô pháp ngăn cản, chỉ có thể lại đây đương trường nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Trung Hưng Ngôn nói khách khí, mang lên Tất Chính Hợp, nói bôn ba vất vả, Tất Chính Hợp lại tựa hồ cũng không cần, chức trách nơi mà thôi. Vô pháp từ chối, liền tới, xem Đa Ha trước đây sở hữu biểu hiện, tựa trận này tiệc rượu chỉ là vì hưởng thụ, ra án mạng, hạ quan bất ngờ, cho nên này cũng không phải có dự mưu sự kiện. Diệp Bạch Đinh trầm mắt tự hỏi, lại ngẩng đầu khi, cảm giác Tất Chính Hợp biểu tình lãnh ngạnh, nói cũng lãnh ngạnh, Trung Hưng Ngôn sắc mặt liền không như vậy đẹp, Cửu Nghi Thanh, Lỗ Minh Việc, nhị vị đều đã biết. Là, Đa Ha không lựa lời, hiện tại bên ngoài đều đã biết, Trung Hưng Ngôn chính xác, có không xác định là người khác giết hại, Tất Chính Hợp tắc không có gì biểu tình, làm như sự không liên quan mình, không có bất luận cái gì lo âu khẩn trương, rốt cuộc Lỗ Minh là Trung Hưng Ngôn sư gia, cùng hắn không quan hệ, án tử ở cha, không có phương tiện lộ ra chi tiết, Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua hai người. Mộc Tinh Chi Độc, hai vị nhưng biết được. Tất Chính Hợp liền cười lạnh một tiếng, khóe mắt liếc quá Trung Hưng Ngôn. Kia chỉ huy sứ phải hỏi Trung đại nhân, Bản quan không biết. Tất đại nhân khách khí. Trung Hưng ngôn ngoài cười nhưng trong không cười. Này làm buôn bán, khó tránh khỏi nhìn đến chút lung tung rối loạn sự. Mộc Tinh sử dụng rộng khắp, độc tính lại sự tình này. Cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng chính mắt nhìn thấy. Cửu Nghi Thanh, Lỗ Minh thuộc hạ có không ít sinh ý, nghe nói là vì Trung đại nhân chạy chân. Trung Hưng ngôn tương đương khiêm tốn. Thuộc hạ làm buôn bán, vì dễ làm sự, ngẫu nhiên là sẽ treo quan tên. Tứ thời bát tiết cũng có chút hiếu kính. Nhưng bọn hắn sinh ý là như thế nào làm? Giá thị trường được không? Tiền lời như thế nào? Hạ quan thật là không biết. Nói cách khác, chỉ lo đòi tiền, khác cái gì đều mặc kệ. Diệp Bạch Đinh có điểm không tin. Phi yêu tiền người, sẽ không thu thường xuyên. Ơn huệ nhỏ, hiếu kính. Yêu tiền người, muốn định cũng không chỉ điểm này, hiếu kính. Nhà mình dưỡng sư gia, cũng không phải là cái gì người ngoài. Này sinh ý rốt cuộc là của ai? Cuối cùng bạc vào ai túi? Nhưng không nhất định, hai vị đại nhân đêm qua cùng Lỗ Minh cùng dự tiệc. Nhưng có chú ý tới hắn khi nào hôn ghé vào trên bàn? Không biết, tất chính hợp phi thường dứt khoát. Đa ha tâm hắc, không biết vì sao trước mời rượu công kích bản quan. Bản quan rất sớm liền say ngủ ở bàn. Cũng không biết lúc sau đều đã xảy ra cái gì. Trung Hưng ngôn mỉm cười. Ta nhưng thật ra nhìn thấy. Nhiên tiệc rượu phía trên nhiều có say đảo. Nhân chi thường tính. Tất đại nhân còn không phải là. Này đây vẫn chưa quấy dày. Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Tô ký tử phường người lại đây khi. Các ngươi nhưng biết được. Tất chính hợp vẫn cứ lắc đầu. Bản quan lúc ấy say ngủ. Không biết. Trung Hưng ngôn vẫn cứ mỉm cười. Ta biết. Cái kia kêu Tô Tửu Tửu tiểu cô nương đúng không? Có chút không hiểu chuyện. Cũng là cái không ăn qua mệt. Ném tới bên ngoài thế đạo lăn mấy tao liền đã hiểu. Một chén rượu mà thôi. Thật không phải cái gì đại sự. Không ai ngờ khi dễ nàng. Đều là nàng chính mình phán đoán. Cảm thấy người khác thiện ý đều là giả. Có mục đích. Người chỉ chính là Lỗ Minh mượn kính rượu việc. Cố ý khó xử nàng. Đều nói, chỉ là cái hiểu lầm, như thế nào là khó xử đâu. Trung Hưng ngôn giải thích, Lỗ Minh kỳ thật cũng là vì tiểu cô nương hảo, làm nàng ở ta nơi này quá xem qua, làm ta cấp cái mặt mũi. Rốt cuộc phía trước, hai nhà rượu hành thoáng có chút mâu thuẫn, oan gia nên giải không nên kết không phải. Khả nhân tiểu cô nương không muốn, ta cũng không hảo bức, Cửu Nghi Thanh xem tất chính hợp. Tất đại nhân đâu, tất chính khép lại tay áo. Hạ quan say sớm, sở hữu này đó, vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Tối hôm qua không ký ức, dĩ vãng đâu, Cửu Nghi Thanh truy vấn. Đối Tô ký tử phường, tất đại nhân nhưng có ấn tượng. Tất chính hợp lần này gật đầu, nhà này rượu nhưỡng không tồi. Kinh thành có chút danh tiếng, rất nhiều sẽ đi định chế chính mình yêu thích khẩu vị. Sứ đoàn tuyển rượu. Coi trọng bọn họ cũng không gì đáng trách. Nhưng cái khác, hạ quan cũng không biết. Hai vị vẫn luôn ở trong bữa tiệc. Trung gian có từng ly tịch đi ra ngoài. Có từng có nhìn đến người khác. Hoặc là cái gì đặc thù người. Đặc thù việc, mùi rượu phía trên. Cũng là yêu cầu tán một tán. Khó hiểu mang phương tiện. Cũng vô pháp tiếp theo uống như vậy nhiều rượu sao. Trung Hưng ngôn mỉm cười. Hạ quan đi ra ngoài quá vài chanh. Thời gian cũng không tính đoạn, đảo chưa thấy được cái gì đặc biệt, chính là chúng ta tất đại nhân, hôn mê đến như vậy sớm, trung gian còn đi ra ngoài đâu, tất chính chợp mắt ra cũng chưa nâng một chút, ngủ liền sẽ không bị tam cấp nghẹn tỉnh, trung đại nhân không có cùng loại trải qua, Trung Hưng ngôn mỉm cười, rốt cuộc ngủ cùng say không giống nhau, hạ quan đảo thực sự có vài phần tò mò, tất chính hợp không để ý đến hắn. Nhìn về phía Cửu Nghi Thanh, hạ quan nửa ngủ nửa tỉnh chung, trong bụng nổ vang, từ hạ nhân đỡ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại bị rót tràn rượu, khó chịu khẩn, lúc sau liền vẫn luôn ghé vào trên bàn, thẳng đến yến tất người tán, trung gian chưa từng gặp qua đặc thù người, đặc thù việc, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, lại hỏi một người khác, Vũ Cơ Ngọc Linh Lung. hai vị đại nhân cũng biết. Biết, Trung Hưng Ngôn dẫn đầu gật đầu. Tướng mạo quyến rũ, dáng người mạn diệu, vũ nhảy không tồi. Ở đây mọi người khen không dứt miệng, cũng rất có chút nhãn lực kính. Cùng Cùng Yến tất cả mọi người kính quá rượu. Có phải hay không a Tất đại nhân? Tất Chính Hợp lần này chưa nói không biết. Nhàn nhạt hừ một tiếng. Không tồi, nàng này Su Mị, Trường Tụ Thiện Vũ, Cửu Nghi Thanh, nàng cùng Lỗ Minh quan hệ như thế nào? Này, Trung Hưng Ngôn dừng một chút, xem không lớn ra tới. Nàng xã giao lợi hại nhất một chút chính là, cùng tất cả mọi người uống xong rượu, làm tất cả mọi người cảm thấy ở nàng nơi đó rất quan trọng. Không bị xem thấp cùng coi khinh, mọi người đều thực thích nàng. Cùng Lỗ Minh quan hệ, nhìn không ra càng thân cận, cũng nhìn không ra có mâu thuẫn. Nàng trong bữa tiệc chính là thường xuyên không ở, cái này đúng vậy. Nữ nhân sao, việc nhiều, luôn là tới tới lui lui. Khi nào bắt đầu, nàng rời đi thời gian dài, thậm chí không hề trở về. Kia hẳn là ở Tô gia người tới lúc sau. Trung Hưng Ngôn nghĩ nghĩ, nói, Tô gia kia què chân lão nhân tới đón nữ nhi, cùng Đa Ha phân cao thấp, đương trường định rồi đánh nhau cục, không hề yêu cầu ca vũ. Ngọc Linh Lung tồn tại cảm liền yếu đi, cụ thể khi nào rời đi, không rõ ràng lắm, nhưng từ chú ý tới khi, nàng giống như liền vẫn luôn không đã trở lại. Diệp Bạch Đinh, Ngọc Linh Lung đi ra ngoài này mấy cái thời gian đoạn. Trong bữa tiệc đều có ai đồng dạng không ở, Trung Hưng Ngôn. Kia nhưng không khéo sao. Có hồi nàng đi ra ngoài, Tất đại nhân vừa lúc cũng đi ra ngoài. Tất Chính Hợp cười lạnh, Trung đại nhân không phải cũng là, nàng không ở kia hai lần, người không cũng đi ra ngoài. Trung Hưng Ngôn giả cười treo lên mặt, nha, Tất đại nhân không phải say rượu ngủ rồi, như thế nào liền này đều biết. Tất Chính Hợp thương hại nhìn hắn, bản quan là say, người khác nhưng không có say. Người đường người về điểm này phong lưu sự, người khác ngầm sẽ không truyền. Diệp Bạch Đinh càng xem càng cảm thấy, hai người kia không đối phó. Bọn họ cấp ra tin tức, có cho nhau phá đám một bộ phận, cũng có rõ ràng tưởng che giấu một bộ phận. Hôm nay hỏi cung, khủng sẽ không được đến quá nhiều mấu chốt đồ vật. Cửu Nghi Thanh hiển nhiên cũng có này ý tưởng, vẫn chưa tưởng thật sự một lần hỏi chuyện liền kết án. Án mạng chân tướng công bố, là yêu cầu chứng cứ. Khẩu cung là thứ nhất, cũng là dễ dàng nhất nói dối địa phương. Bọn họ yêu cầu càng nhiều manh mối bằng chứng. Lúc sau lại hỏi bọn họ mấy vấn đề, như là thời gian tuyến, những người khác biểu hiện, trong bữa tiệc đều có gì nói chuyện với nhau từ từ. Loại này thực dễ dàng cùng người khác khẩu cung chứng thực. Không dễ nói dối vấn đề. Thả hai người rời đi. Sứ quán phát sinh hung án. Vụ án không rõ. Chi tiết không có phương tiện báo cho. Kế tiếp tất cả công việc sẽ có cẩm y vệ tiếp quản. Còn thỉnh hai vị đại nhân cần phải phối hợp. Phải nên như thế. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ huy sứ tùy thời phái người lại đây thông báo. Ta hai người chức trách trong vòng, tất sẽ to lớn giúp đỡ. Diệp Bạch Đinh nhìn theo hai người bóng dáng rời đi, cảm giác bọn họ chi gian không khí có chút kỳ quái. Hai vị này đại nhân, là có cái gì thù hận sao? Cửu Nghi Thanh, tính cách không hợp, làm việc ý tưởng phương hướng liền sẽ bất đồng. Lần này càng muốn cùng nhau tiếp đãi khách lạ, trung gian sẽ có mâu thuẫn thực bình thường. Kia sứ đoàn đối bọn họ ý kiến đâu? Diệp Bạch Đinh đột nhiên nghĩ đến một chút. Bọn họ hai cái cùng tiếp đãi sứ đoàn, ai xử sự phong cách, Đa Ha nhất ăn, thân cận thiên hướng vị nào, lại đối vị nào có ý kiến. Đa Ha như vậy có thể sinh sự người, nếu là có người không hợp tâm ý, có thể hay không nháo, có thể hay không kiện lên cấp trên. Cửu Nghi Thanh thật đúng là không nghĩ tới cái này phương hướng. Nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình trên bàn những cái đó công văn. Diêu đầu, cũng không, này liền rất kỳ quái. Đa Ha đối với hai người đều rất vừa lòng. Đối ai đều không có ý kiến. Chỉ cần có, mượn cơ hội sinh sự. Cẩm y vệ không có khả năng không biết. phố phường phố hẻm không thể thiếu cẩm y vệ người. Viện này khắp nơi thủ vệ, cũng là cửu nghi thanh tự mình chọn, là bảo hộ, cũng là giám thị, thực sự có bất luận cái gì dị động, không có khả năng không biết. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, Đa Ha đối tất cả mọi người không ý kiến, chỉ nhằm vào ngươi, hắn nhìn cửu nghi thanh, cho nên ngươi đối hắn thực đặc thù, nhìn, hắn ánh mắt ẩn động, chỉ huy sứ đương nhiên là đặc thù, thấy thế nào đều do đẹp. Chỉ huy sứ như vậy quan trọng nột. Diệp Bạch Đinh biết hiện tại trường hợp không thích hợp trêu chọc. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt người trong. Nội tâm tình cảm kích động. Căn bản khắc chế không được. Nhịn không được oai đầu. Cười tủm tỉm nhìn về phía cửu nghi thanh. Trong ánh mắt lóe người khác xem không hiểu uân nhân sắc thái. Người khác không hiểu. Cửu nghi thanh như thế nào không hiểu. Glow. Tiểu Ngỗ Tác trong ánh mắt đựng đầy ánh mặt trời. Tràn đầy đều là hắn ảnh ngược. Tràn đầy đều là muốn nói lại thôi. Lời nói đoản tình trường. Nhưng khắp nơi người quá nhiều. Trừ bỏ chính mình cẩm y vệ. Còn có sứ đoàn đặt ở bên ngoài người. Cửu nghi thanh chỉ khắc chế vươn tay. Chế trụ Diệp Bạch Đinh eo. Tiểu tâm bậc thang. Nhìn như là đỡ thân thể tố chất không thế nào tốt Ngỗ Tác đi đường. Kỳ thật tới gần là lúc, dùng người khác nghe không được thanh âm, nhẫn nại tính tình nói câu, không được nháo, Diệp Bạch Đinh cảm giác được trên eo bàn tay to độ ấm. Loại này độ ấm, hắn gần nhất mỗi đêm đều có thể cảm nhận được, giống như có một chút nguy hiểm, kêu ta đừng nháo, người nhưng thật ra cũng đừng nháo, buông ta ra a, Diệp Bạch Đinh thành thật không nói nữa. Đi xuống bậc thang chỉ có tam giai. Thực mau tới rồi mặt đất, nhưng cửu nghi thanh tay vẫn cứ không buông ra. Trầm mặc một lát, cửu nghi thanh hơi trầm xuống thanh âm truyền đến, giống như có chút khó. Diệp Bạch Đinh, chấm, kia muốn hay không ta trang một cái thể nhược té xỉu. Vừa lúc làm ngươi thuận tay ôm một cái, có thể sao? Cửu nghi thanh ngoài miệng nói có thể chứ nói. Kỳ thật đôi tay đã chuẩn bị tốt. Đáy mắt màu đen kích động người khác không hiểu cảm xúc. Có thể ngươi cái đại đầu quỷ. Hiện tại không nói quy củ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi phía trước đều nói qua nói cái gì. Diệp Bạch Đinh hít sâu một hơi. Bước nhanh đi phía trước đi. Thoát ly đối phương hành động phạm vi. Ta đi trở về. Cửu nghi thanh rũ mắt nhìn không mang lòng bàn tay. Đem tay cầm quyền phụ ở sau lưng. Bước đi lại đây. Ta đưa ngươi, đi hướng đại môn trên đường. Hai người thấy được Huyền Phong. Cẩu tướng quân đang ở chấp hành nhiệm vụ. Dọc theo đã định lộ tuyến đình nghe. Biểu tình phi thường nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn đến thiếu gia. Trong cổ họng nức nở một tiếng. Nhìn ra được tới rất muốn theo. Nhưng bởi vì ở chấp hành nhiệm vụ. Không có biện pháp, chỉ kêu một tiếng. Không cùng lại đây, chân động cũng chưa động. Đối công tác tương đương nghiêm túc phụ trách, chính là này ánh mắt đi, hướng bên này xem này liếc mắt một cái, mắt to đen nhánh, ướt một lộc lộc, nhão dính, lại là khát vọng, lại là khắc chế, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Diệp Bạch Đinh nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, sủng tựa chủ nhân hình, này một người một cậu, có đôi khi thật đúng là rất giống, một đường đi tới cửa. Cửu nghi thanh mới phát ra triệu hoán tiếng huyết. Huyền quang lộc cộc từ nơi xa trên đường chạy tới. Cũng không biết đi nơi nào chơi. Phàm là có thiếu gia ở, huyền quang ánh mắt đầu tiên đều là nhìn không tới chủ nhân. Đầu to cùng lại đây. Cùng Diệp Bạch Đinh thân rán. Cọ tới cọ đi, như là làm nũng nói mấy ngày không gặp chứ. Có nghĩ ta nha, lại giống ở lên án. Nói chủ nhân gần nhất mỗi ngày ở bên ngoài lãng, áp ta cũng không về nhà. Quá chán ghét, nhất định là không nghĩ làm ta thấy thiếu gia. Diệp Bạch Đinh không hiểu huyền quang ở dầm gì cái gì. Hồ Nghi nhìn về phía cửu nghi thanh. Người ngược đãi nó, cửu nghi thanh tầm mắt lướt qua huyền quang cọ ở Diệp Bạch Đinh đầu vai. Không muốn rời đi đầu to, ý vị không rõ hừ một tiếng. Huyền quang đầu dựa Diệp Bạch Đinh càng khẩn. Giống ở lên án, ngươi xem hắn, Diệp Bạch Đinh xoa xoa huyền quang lỗ tai, ôm nó đầu to, chấm, Ta nơi đó có ăn ngon đường. Trở về cho ngươi nếm thử được không? Huyền Quang cũng không hiểu thiếu gia nói. Nhưng cảm giác được đến thiếu gia thích nó. Này liền đủ rồi. Nó diễu võ dương oai chiều cừu nghi thanh đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hừ, ngươi không cho thấy lại như thế nào? Thiếu gia chính là thích ta thích ta thích ta. Cừu nghi thanh nhắm mắt lại. Trở về đi. Hảo, Diệp Bạch Đinh biết án tử ở phía trước. Thời gian mấu chốt, cũng bất hòa Huyền Quang dính. Xoay người lên ngựa, cừu nghi thanh đỡ hạ hắn eo. Theo sát sải bước lên mã. Huyền Quang tia chớp giống nhau xông ra ngoài. Cừu nghi thanh chỉ phải đem Tiểu Ngỗ Tác ôm càng khẩn. Trở về lộ có chút trường. Tiếng gió quá nhĩ, nắng gắt như lửa, đón phong mặt tay đảo không có gì. Hai người tương gián địa phương liền có chút nhiệt. Diệp Bạch Đinh đi phía trước cọ cọ, muốn kéo ra chút khoảng cách. Đừng nhúc nhích, cừu nghi thanh đem người vớt trở về. Một lần nữa ấn ở trong ngực, sẽ ngã xuống. Diệp Bạch Đinh hừ một tiếng. Chính là nóng quá a, trầm mặc một lát. Sau lưng truyền đến cừu nghi thanh hơi thấp thanh âm. A Đinh là sợ nhiệt, vẫn là sợ ta, Diệp Bạch Đinh, cừu nghi thanh, rõ ràng buổi tối chưa bao giờ ghét bỏ quá, người không cho ta ghét bỏ, nhưng thật ra quy củ một chút a, người đều mau ngạnh, rõ như ban ngày không mất mặt sao, Diệp Bạch Đinh hiện tại chỉ hy vọng Huyền Quang cấp lực điểm. Mau một chút, lại mau một chút, lập tức bay đến Bắc Trấn Phủ Tư mới hảo, hắn lập tức về phòng. Làm này cẩu nam nhân một người mất mặt đi. Lại cứ Huyền Quang có chủ ý thực. Trở thiếu ra. Phi thường vui vẻ. Lúc này không tú tốc độ. Bước chân lộc cộc. Chạy một chút đều không mau. Nhìn đến nhà người khác đầu tường vươn tới hoa. Cũng phải đi ngậm một miệng. Xả một xả. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc nhắc nhở nó. Người chủ nhân vội vã làm việc đâu. Công tác muốn nghiêm túc. Không thể kéo dài. Huyền Quang rầm rì một tiếng. Bước chân như cũ không nhanh không chậm. Gấp cái gì? Họ cừu mới không nóng nảy. Hắn muốn thật sốt ruột. Nơi nào là cái này tính tình? Gì? Phía trước kia đóa tiểu bạch hoa hảo hảo xem. Cũng không biết ngọt không ngọt. Không được đến nếm một ngụm. Đừng. Lộ không đúng. Lại đi tiến ngõ nhỏ. Đáng tiếc chậm. Huyền Quang đã chiết tiến hẻm nhỏ. Diệp Bạch Đinh vừa định nói cừu nghi thanh ngươi quan tâm một chút ngươi mã. Thực mau phát hiện điểm không giống nhau đồ vật. Trước mặt bố hoảng đón gió giãn ra. Mặt trên thêu cái tô tự. Cửa hai bên bãi đại đại vò rượu. Vừa thấy liền biết là làm gì đó. Đây là tô ký tửu phường. Diệp Bạch Đinh tả hữu nhìn xem. Tô ra người ở nơi này. Không cần cừu nghi thanh trả lời. Hắn đã thấy được đang từ hậu viện hướng phía trước đi người. Là Đỗ Khang. Này người một nhà đã trở lại. Đảo cũng là. Bọn họ ở hiện trường lại là thăm dò lại là tân phát hiện. Thời gian còn rất lâu. Này ba người đã là trở về nhà. Thời gian thượng hết sức bình thường. Nhân ngồi trên lưng ngựa. Có độ cao ưu thế. Diệp Bạch Đinh nhìn đến tiền viện có mấy người. Hẳn là mua rượu khách nhân. Bên trái là một cái cao tráng hán tử, ăn mặc áo quần ngắn bố y, tay áo vãn đến cánh tay thượng, xem một cái liền biết trong nhà điều kiện không thế nào hảo. Bên phải là một vị phu nhân, tuổi tác lược trường, quần áo đoan hoa, đầy đầu châu ngọc, phía sau đi theo nha hoàn bà tử, vừa thấy liền rất quý khí, nhưng hai bên bảo trì khoảng cách đồng thời, giống như cũng không có cho nhau ghét bỏ. Đều mỉm cười, tựa hồ còn rất có lời nói liêu. Diệp Bạch Đinh nghe không rõ này hai người đang nói cái gì. Nhưng hai người bên cạnh trên bàn đều phóng rượu. Hẳn là liêu chính là cái này. Xem bọn họ đối sảnh ngoài cũng không xa lạ bộ dáng. Giống như không phải lần đầu tiên tới. Rèm cửa đẩy ra, là Tô Tửu Tửu lại đây. Hai người liền cũng cười đứng lên. Cho nhau nói hảo. Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ xem Tô Tửu Tửu. Nàng môi sắc vẫn cứ có chút đạm. Thái dương có mồ hôi mỏng. Thân thể rõ ràng vẫn là không thoải mái. Nàng cùng khách nhân nói gì đó. Hắn không nghe rõ. Nhưng đi theo chọn rèm cửa tiến sảnh ngoài Tô Đồ giọng rất lớn. Hắn nghe được. kêu ngươi đi phía sau nghỉ ngơi. Không nghe được sao? Có phải hay không trưởng thành cánh ngạnh? Liền cha nói đều không nghe xong. Tô Tửu Tửu nhíu lại mi. Thiển Thanh cùng Tô Đồ giải thích cái gì? Tô Đồ vẫn cứ cố chấp. Muốn đem nữ nhi mang về. May mà Đỗ Khang lại đây. Trong tay bưng chén dược. Sư phụ đừng vội. Ta đem sư tỷ dược đưa lại đây. Khiến cho nàng ở chỗ này uống lên. Ngài tự mình nhìn chằm chằm. Cũng yên tâm không phải. Các khách nhân yêu cầu. Ta giúp sư tỷ ký lục. Định mệt không nàng. Chúng ta không cãi nhau. Mau mau đem việc làm. Khiến cho sư tỷ đi nghỉ ngơi. Được không? Tô Tửu Tửu nhìn kia chén dược. Đầy mặt đều là cự tuyệt. Nhưng nàng đột nhiên thở sâu. Bưng lên dược tới một ngụm uống cạn. Tô Đồ thực kinh ngạc. Giống như rất khó nhìn thấy nữ nhi như vậy ngoan. Nhìn Đỗ Khang liếc mắt một cái. Liền cũng không ngăn cản. Liền ngồi ở ghế trên. Tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm cùng khách nhân nói chuyện. Đốc xúc hiệu suất. Hai vị khách nhân đều thực khách khí. Tựa hồ đối gia nhân này rất quen thuộc. Vẫn chưa đối Tô Đồ thái độ phản cảm. Quý phụ nhân quan tâm vài câu Tô Tửu Tửu thân thể. Liền nhanh chóng nói chính mình định rượu yêu cầu. Ta lúc này rượu đâu? Là muốn tặng cho nữ nhi. Hán tử chờ quý phụ nhân nói xong. Cũng nói chính mình yêu cầu. Hai người đều thực dứt khoát. Không có cố ý bắt bẻ hoặc kéo thời gian. Huyền Quang rốt cuộc gặp đủ rồi Tiểu Bạch Hoa. Dạo tới dạo lui từ ngõ nhỏ ra tới. Quay lại đại đạo. Lúc này không có lại chơi. Một đường hướng Bắc Trấn Phủ Tư chạy tới. Diệp Bạch Đinh nghe thấy được trong gió hương vị. Là rượu hương. Ở Tô Ký Tửu phường viện ngoại khi. Nùng hương mùi thơm ngào ngạt. Đi ngang qua là có thể ngửi được. Đi được xa. Theo lý hẳn là lại nghe không thấy. Cũng không biết vì sao. Kia cổ rượu hương tựa trước sau quanh quẩn tại bên người. Vứt đi không được. Nó trở nên phai nhạt. Trở nên nhu, cho người ta ấn tượng lại càng khắc sâu. Làm ngươi có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Tỉ như mùa thu nguyệt, mùa đông tuyết, mùa xuân hồ, mùa hè phong. Cùng với hiện tại, sau lưng người ôm ấp. Cửu Nghi Thanh thấy Tiểu Ngỗ Tác thật lâu không nói chuyện. Gần đến hắn bên tai nhẹ hỏi. Suy nghĩ cái gì? Không có gì. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Bên môi ôn nhu. Chỉ là tưởng rượu thứ này, thật là ngàn người ngàn mặt, đoan xem ngươi hoài như thế nào tâm tình, như thế nào đối đãi. Cửu Nghi Thanh cũng nghe thấy được rượu hương, thèm, cực nóng nắng gắt, lưu luyến hạ phong, uân uân rượu hương, còn có phía sau ý trung nhân. Không biết sao, Diệp Bạch Đinh đầu óc vừa kéo, đi chật, gấp giọng phủ nhận, ta mới không có thèm ngươi, đốn một cái chớp mắt. Trong gió truyền đến Cửu Nghi Thanh cười khẽ. Nguyên lai là thèm ta. Ta không có ta không phải. Ngươi không cần loạn giảng. Bảo bối đừng bực. Mặc kệ ngươi thèm cái gì. Ta đều có thể cho ngươi. Đều nói không phải. Ngươi không cần bên đường chơi lưu manh. Quảng cáo. Cách chương.